Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150. Chương 1150. Sao băng. Bất hủ thần đế thần quốc. Lúc này, tòa này thì thần quốc tuyệt không di động, nhưng tại thần quốc trung ương lại xuất hiện một cái đường kính siêu ngàn mét to lớn tế đàn. Tế đàn bên trên bất hủ thần đế một tay cầm cầm chí tôn thần kiếm. Khí tức cả người hoàn toàn cùng thần quốc lực lượng hòa làm một thể. Mà hắn tự thân lực lượng cũng là hoàn toàn quán trú tại chí tôn thần kiếm bên trên. Tựa hồ chỉ cần đến thời cơ thích hợp, hắn liền đem dốc hết toàn bộ thần quốc lực lượng. Chém ra dù là đối với viễn cổ thần chỉ mà nói đều có thể xưng tất sát tính một kiếm. Tế đàn phía dưới, phân ra một bộ phận tâm thần siêu thoát chân thần lời thề son sắt bảo đảm. Bệ hạ, đến lúc đó ta sẽ ngay lập tức lấy thần khu làm tế. Mở ra thần quốc cùng liệt dương giáo hội chỗ ở thông đạo. Vì bệ hạ lực lượng truyền lại làm nền. Bảo đảm bệ hạ ngài một kiếm này lực lượng tại chém ra quá trình bên trong không có mảy may hao. Tổn. Ta có được bất tử bất diệt đặc tính, cho dù trận chiến này chỉ có thể trọng thương thôi sán liệt dương nguyên khí. Có thể vẫn có thể dựa vào ta cường đại khôi phục chi lực, đem sinh sinh mài chết. Bất quá, cùng thôi sán liệt dương khai chiến không phải một chuyện đơn giản. Chiến tranh cùng một chỗ, chỉ sợ được kéo dài mấy ngàn, thậm chí trên vạn năm tuế nguyệt. Bởi vậy, trừ phi xác định thôi sán liệt dương thật đối với Bách Lý Thanh Phong thủ hạ lưu tình. Nếu không, ta sẽ không tùy tiện chém ra một kiếm này. Bất hủ thần đế nói, hắn cùng thôi sán liệt dương đều thuộc về song nguyệt giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Một khi khai chiến, liên lụy quá lớn, toàn bộ song nguyệt giới sợ là đều sẽ cuốn vào trong đó. Bởi vậy hắn không thể không cân nhắc toàn diện khai chiến hậu quả. Bệ hạ yên tâm, ta chính thời khắc vận dụng lấy bí thuật giám sát Ngô Đồng Thánh Sơn nhất cử nhất động. Một khi liệt dương giáo hội có bất kỳ động tác gì, tuyệt đối có thể ngay lập tức hướng bệ hạ báo cáo. Siêu thoát chân thần nói, ta nghe nói, liệt dương giáo hội triệu tập tất cả thuộc thần. Trước mắt tụ tập tại liệt dương giáo hội ở trong chân thần số lượng vượt qua 60 tôn. Siêu thoát chân thần biết mình thần chủ muốn nói điều gì. Lúc này nói, bệ hạ có chỗ không biết. Liệt dương giáo hội tuy là thờ phụng thôi sán liệt dương giáo hội, nhưng tôn kia treo cao tại thiên khung bên trên thôi sán liệt dương đối với cái này giáo hội từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn căn bản chính là thôi sán liệt dương lười nhác nhặt lên quân cờ. Bởi vậy, tiếp xuống vì diễn kịch, dù là thôi sán liệt dương đem những quân cờ này toàn bộ vứt bỏ. Cho dù là đem liệt dương giáo hội phá hủy, đem Ngô Đồng Thánh Sơn san thành bình địa ta cũng sẽ không cảm thấy ngoại lệ. Đem Ngô Đồng Thánh Sơn san thành bình địa. Đúng, ta nghe được tương quan truyền ngôn. Nói là có người muốn tiến công liệt dương giáo hội, mà cái kia người 89/10 chính là vị kia kẻ độc thần. Cái này khiến ta rất không hiểu, vị kia kẻ độc thần đầu óc đến tột cùng nghĩ như thế nào. Thế mà mưu toan lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ liệt dương giáo hội. Hơn nữa còn là liệt dương giáo hội triệu tập tất cả cường giả tình huống hạ. Bệ hạ. Ngài cẩn thận phân tích một cái, phù này hợp lẽ thường a. Bất hủ thần đế đem đạt được tin tức so sánh một cái. Bách Lý Thanh Phong muốn công kích liệt dương giáo hội, liệt dương giáo hội lập tức triệu tập tất cả chân thần. Có thể hết lần này tới lần khác, cái kia gọi Bách Lý Thanh Phong kẻ độc thần còn không có muốn bỏ dở tập kích ý tứ. Đối mặt hơn 10 vị chân thần. Cùng có được trên vạn năm tích lũy liệt dương giáo hội. Đổi thành bất hủ thần đế chính mình. Đều phải tốn hao một chút tay chân mới có thể thu thập. Nếu như kẻ độc thần kia ở loại tình huống này hạ vẫn giết bên trên liệt dương giáo hội. tuyệt đối là đầu óc có hố. Diễn kịch, chỉ có lý do này có thể giải thích. Đó căn bản là Thôi Sán Liệt Dương tự biên tự diễn một trận vở kịch lớn. Liệt Dương giáo hội, kẻ độc thần kia, thậm chí cả Thôi Sán Liệt Dương chính mình, đều là trận này vở kịch lớn diễn viên. Siêu thoát chân thần ngôn từ chuẩn xác phân tích nói, bọn hắn diễn trình diễn càng ép thật, liền càng chứng minh bọn hắn mưu đồ quá lớn, mà vì một thanh viễn cổ thần khí, dù là nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn đều là đáng giá. Bất Hủ Thần Đế ngẫm nghĩ một lát, nếu như hắn là Thôi Sán Liệt Dương, để hắn tại Liệt Dương giáo hội cùng Chí Tôn Thần Kiếm bên trong làm lựa chọn. Hắn không chút do dự chọn Chí Tôn Thần Kiếm, Liệt Dương giáo hội, chỉ cần hắn hữu tâm phát triển, chỉ cần mấy trăm năm liền có thể dễ dàng lôi kéo ra. Nhưng viễn cổ thần khí cấp Chí Tôn Thần Kiếm, muốn biết, dù là Tử Ngân Song Nguyệt cái này hai đại viễn cổ thần chỉ đều không có bực này chí bảo bàng thân. Chờ, Bất Hủ Thần Đế nói, trừ phi xác định Thôi Sán Liệt Dương thật tại diễn kịch. Nếu không, ta không sẽ chém ra một kiếm này. Ngô Đồng Thánh Sơn, Liệt Dương giáo hội, Mễ Tát ngay lập tức xông xuất cung điện. Vĩ đại Thôi Sán Liệt Dương bệ hạ giáng lâm. Theo hắn đưa mắt nhìn, đem cảm giác kích phát đến cực hạn. Khi thấy thiên khung bên trên, một đoàn hừng hực ánh lửa đang lấy tốc độ cực nhanh giáng lâm. Cái kia nói hừng hực quang huy tản ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng. Nhìn qua, tựa hồ thật như là Thôi Sán Liệt Dương một đạo phân thân tức sắp giáng lâm đại địa. Chẳng lẽ là chúng ta tế tự bị vĩ đại Thôi Sán Liệt Dương bệ hạ cảm giác được? Cho nên bệ hạ giáng lâm phân thân, dự định tự mình xuất thủ xử lý tôn này ngoại thần. Diệp Thánh Viêm mang trên mặt kinh hỉ nói. Bất quá, Mễ Tát giáo hoàng nhìn chằm chằm trong hư không giáng lâm mà tới Liệt Dương nhìn chỉ chốc lát. Lại là phảng phất đã nhận ra cái gì? Đồng tử đột nhiên kịch co lại. Sao băng, là sao băng, tinh thần trụy lạc, sao băng. Diệp Thánh Viêm mặt bên trên nụ cười vui mừng cứng đờ. Nhanh, nhanh, lập tức khởi động trận pháp. Không, phòng ngự trận pháp ngăn không được sao băng lực lượng. Đem trên đất thần quốc tất cả tín ngưỡng chi lực rót vào chủ thần khí tài quyết chi kiếm bên trong. Đem viên này rơi xuống tinh thần phá hủy. Mễ Tát phản ứng không thể bảo là không vui. Từ năm ngày trước bắt đầu, hắn vẫn cảm giác được có một loại bất an bồi hồi ở trong lòng. Đuổi đi không tiêu tan. Giờ này khắc này, nhìn lấy thiên khung bên trên cái kia một vòng giống như Liệt Dương sao băng, hắn rốt cuộc minh bạch. Loại bất an này đến từ nơi đâu? Nhanh, nhanh, nhanh, Mễ Tát gào thét lớn. Cường đại thần niệm triệt để quanh quẩn trên bầu trời Liệt Dương giáo hội. May mắn được thời khắc này Liệt Dương giáo hội ở vào độ cao đề phòng bên trong. Tất cả đám chân thần bọn họ toàn bộ đánh lên 12 phân tinh thần. Ứng đối lấy thời khắc gặp phải tập kích, từng cái phản ứng nhanh đến cực hạn. Sao băng, Diệp Thánh Viêm một bên hướng chính mình trấn thủ tháp cao phóng đi. Một bên ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung bên trên cái kia phiến hừng hực quang huy. Hô hấp cũng nhịn không được vì đó ngưng trệ. Viên kia tinh thần cách chúng ta chí ít có mấy trăm cây số. Có thể phát ra quang huy đã óng ánh đến mức độ này. Nếu thật là sao băng, cái kia viên kia tinh thần đem cực lớn đến trình độ nào? Một khi nó rơi vào chúng ta Liệt Dương giáo hội, toàn bộ Liệt Dương giáo hội đem bị từ đại địa bên trên trực tiếp xóa đi. Thậm chí liền phương viên mấy ngàn, bên trên vạn cây số, đều sẽ bị triệt để hóa thành đất khô cằn. Nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ngoại thần, là tôn kia ngoại thần xuất thủ. Tôn kia ngoại thần, thế mà ném hạ một khỏa tinh thần. Cái này là mênh mông bực nào vĩ lực. Tài quyết chi kiếm chuẩn bị. Tất cả trận pháp toàn công suất vận chuyển. tuyệt không thể để viên này tinh thần trụy lạc đến Ngô Đồng Thánh Sơn. Mễ Tát ý chí không ngừng trên bầu trời liệt dương giáo hội quanh quẩn. Từ Mễ Tát hạ lệnh mở ra trận pháp, đến trận pháp vận chuyển, toàn bộ quá trình bất quá mấy giây, có thể số này giây thời gian. Viên kia tản ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng tinh thần đã càng ngày càng gần. Một cỗ trước nay chưa từng có kiềm chế cùng tuyệt vọng tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Thậm chí Ngô Đồng Thánh Sơn những truyền kỳ kia, đại kỵ sĩ cấp thành viên đã thét chói tai vang lên. Lấy tốc độ nhanh nhất mưu toan thoát đi, mà những cái kia liền đại kỵ sĩ cũng chưa tới thành viên minh bạch. Bằng tốc độ của bọn hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trốn qua viên này tinh thần. Trụy lạc mang tới lực lượng hủy diệt, từng cái nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng trong lòng bọn họ bên trong vĩ đại thôi sán liệt dương cầu nguyện. Cái này, quá liều mạng đi, làm sứ giả đãi tại Ngô Đồng Thánh Sơn siêu thoát chân thần đồng dạng nhìn chằm chằm thiên khung. Bên trên rơi xuống mà hạ viên kia tinh thần. Giờ phút này tinh thần cách bọn hắn đã bất quá 200-300 cây số. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được viên kia tinh thần nghiền ép đại khí mang tới loại kia khiến người hít thở không thông khủng bố áp bách. Thôi sán liệt dương vì diễn kịch, thế mà chuyển đến một viên kinh khủng như vậy tinh thần. Chẳng lẽ lại hắn thật đoán đối? Tôn này cổ thần liều đến đem toàn bộ liệt dương giáo hội san thành bình địa. Cũng muốn thi triển cái này ra khổ nhục kế để vĩ đại bất hủ thần đế bệ hạ tin tưởng kẻ độc thần. Kia không có quan hệ gì với bọn họ. Đại Nhật Hồng Quang, phát xạ, phát xạ, phát xạ, liệt dương giáo hội trên không. Mấy chục tòa tháp cao hấp thu trên đất thần quốc tích lũy được dồi dào lực lượng. Tự đỉnh tháp bên trên bắn ra từng đạo xé rách thiên khung cột sáng. Những này cột sáng mỗi một nói đường kính vượt qua 10 mét. Bên trong ẩn chứa kinh khủng nhiệt lượng cùng động năng, phảng phất hạt căn bản pháo, lóng lánh chỉ lên trời khung bên trên rơi xuống mà hạ viên kia tinh thần đánh tới. Nguyên bản liệt dương giáo hội phòng ngự thủ đoạn còn không chỉ như vậy. Nhưng, thiên khung bên trên giáng lâm mà hạ viên kia tinh thần tốc độ quá nhanh. Dây tốc độ đã vượt ra khỏi 40 cây số. Ở đây đợi tốc độ khủng khiếp hạ, trừ Đại Nhật Hồng Quang bực này loại laser vũ khí bên ngoài, bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn đều không phát huy được tác dụng. Tư tư, cột sáng phá không, giống như laser cự pháo, xung kích tại thiên khung bên trên viên kia rơi xuống mà hạ tinh thần bên trên. Lập tức, tinh thần chấn động, bắn tung tóe ra đại lượng nhỏ vụn mảnh vỡ, không ngừng hướng bốn phương tám hướng rơi xuống mà đi. Trong hư không hình thành hừng hực óng ánh lưu tinh, tài quyết chi kiếm, chém, nương theo lấy Mễ Tát giáo hoàng lớn tiếng gọi. Một thanh chủ thần khí cấp thần kiếm mang theo bọc lấy vô số tín ngưỡng chi lực hội tụ mà thành. Thần quang, xuyên thủng thương khung, như thiểm điện đón nhận bắt đầu giải thể. Nhưng vẫn có kinh người thể tích tinh thần, âm âm, cuồng bạo liệt dương xen lẫn xé rách thiên khung sóng xung kích quét sạch tứ phương. Tài quyết chi kiếm mang theo bao lấy thần quang cùng viên kia mang theo tốc độ kinh khủng rơi xuống. Mà hạ tinh thần chính diện chạm vào nhau, nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng hủy diệt không biết đạt nhiều ít trăm triệu tấn đương lượng. Thiên khung phát ra quang huy cùng hỏa diễm. Cơ hồ che phủ lên liệt dương, bực này ngưng tụ liệt dương giáo hội trên vạn năm nội tình bắn ra một kiếm xác thực phát huy không ít tác dụng, cả viên tinh thần ngoại tầng đại lượng bong ra từng màng. Cũng bởi vì thoát ly tinh thần lực trường phạm vi bao phủ mà bị không ngừng thiêu đốt. Liệt dương, từng vị kim bào đại chủ giáo, áo bào đỏ đại chủ giáo đồng thời gào thét lớn. Tại thiên khung thượng tướng liệt dương thần quốc hiển hiện ra. Mưu toan ngăn cản viên này tinh thần rơi xuống. Nhưng, vô dụng, một viên đường kính 92 cây số tiểu hành tinh lấy vượt qua 40 cây số mỗi giây tốc. độ rơi xuống mà xuống, có khả năng bạo phát đi ra năng lượng căn bản không phải bất kỳ lực lượng nào có khả năng ngăn cản. Hiển hiện ra liệt dương thần quốc vẻn vẹn để viên kia rơi xuống mà hạ tinh thần thoáng giảm tốc chỉ. Chốc lát, liền ầm vang sụp đổ. Tồi Khô Lạp Hủ, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản Tồi Khô Lạp Hủ. Loại kia kinh khủng nhiệt lượng cùng thiên khung sụp đổ ngạt thở, làm cho Mễ Tát vị này giáo hoàng phát ra tuyệt vọng gầm rú. Không, ầm ầm, sau một khắc, viên này xen lẫn vô tận liệt diễm, quang huy, ông ánh tinh thần, hung hăng cùng liệt dương giáo hội đụng vào nhau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.